Tần Chính đừng thẩm xét thêm nữa, nếu không tiền đồ của hắn coi như đi tong. Lần trước khi bẩm báo với Tần Chính chuyện bọn Lăng Phong đã vào thương khung yếu tắc, Đa Lạc Khắc không nói những gì hắn phát hiện ra. Quan Chỉ An đại nhân cẩn thận phát huy triết học đối nhân xử thế, quân tử phòng thân của mình, vốn tưởng đưa đám tổ tông này vào trong thương khung yếu tắc rồi sẽ không còn việc của mình nữa, ai ngờ vẫn còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tổ tông, ra ra, các người đừng có phá phách nữa. Đa Lạc Khắc khóc không ra nước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, chấn kinh toàn trường. Lăng Phong trong lòng cũng dở khóc dở cười. Hắn nhìn về phía Kiều Kiều che miệng cười trộm đằng sau huyết sát vệ liền lắc đầu chán nản. Kiều xuất hiện cực kỳ thu hút sự chú ý này chính là ý tưởng kỳ cục mà tiểu nha đầu nghĩ ra hôm qua. Một bộ phận huyết sát vệ là con cháu các đại vương công quý tộc của Tinh Lam công quốc. Những kẻ sinh hoạt yêu tinh, không cần tính đến chuyện sinh kế này sớm đã hình thành thói quen chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Tiếp xúc với nhau lâu làm cho những huyết sát vệ xuất thân bần hàn cũng bị nhiễm tính, trở thành một đám giống như đúc. Vừa nghe thấy có trò vui, bọn họ làm sao còn nhớ nổi đạo lý sợ trước ngại sau nữa. Đám tiểu tử vô cùng nhàn rỗi này còn tổ chức một cuộc thi xem ai là người hóa trang phong tao nhất. Có thể nói, huyết sát vệ chẳng coi đội ngũ của U Xương công quốc ra gì mà biến cuộc tỉ thí thành một trò chơi mèo vờn chuột. Thấy bộ dạng bất kham của huyết sát vệ, ban đầu Tây Ân cảm thấy ngạc nhiên rồi dần ra vẻ mặt đắc ý. Hắn cố nhịn cười quay sang Tần Chính nói, Thái tử điện hạ, trận tỉ thí này U Xương công quốc có lĩnh quân khác. Ồ, là ai? Tần Chính thoáng nhíu mày, rõ ràng cũng không lường đến. Từ trong đám quý tộc bước ra một người, bộ tóc vàng kim lấp lánh trong nắng. Hắn chấn định đứng trước Tần Chính, cao giọng nói, U Xương công quốc, Á Sắt, thủ lĩnh U Xương thiết kỵ. Trong nháy mắt, thái độ của huyết sát vệ liền thay đổi, phóng thẳng một luồng sát khí nặng nề về phía Á Sắt. Huyết sát vệ xuất thân từ Tinh Lam công quốc, Á Sắt bây giờ tự xưng là người của U Xương công quốc rõ ràng là chuẩn bị thay đổi chỗ dựa. Một tên phản quốc như vậy bảo sao bọn họ không giận. Hàn quang ẩn hiện trong mắt Lăng Phong. Bây giờ thì hắn đã hiểu dự định của lãnh địa Ai Nặc. Bọn họ vì thảm bại dưới tay Kiều Nguyên Soái, biết một mình không thể chống lại Tinh Lam công quốc nên mới có quyết định này. Dám liên hiệp với kẻ thù của Tinh Lam công quốc, tên Á Sắt này thực sự không thể giữ lại được. Lăng Phong khoát tay ra hiệu cho phía sau. Huyết sát vệ lại hồi phục lại thần thái lười biếng ban đầu. Tần Chính kinh ngạc nhìn huyết sát vệ. Sát khí trên người họ lúc ẩn lúc hiện khiến hắn cũng cảm thấy cảm giác lúc nãy của mình là sai. Tần Chính gật đầu quay sang hỏi Lăng Phong, Lăng tiên sinh, ngươi xem có được hay không? Tinh thiết kiếm trong tay Lăng Phong kêu lên hưng phấn, khóe miệng lộ ra một tia cười cổ quái. Á Sắt, ngươi đã tự nạp mạng thì cũng đừng trách ta. Hắn chưa kịp phản ứng thì Hoàng Phủ Vân bên cạnh đột nhiên bước ra khỏi đoàn người, kiên định nói, giáo quan, để ta lĩnh đội xuất chiến. Cái gì? Lăng Phong ngạc nhiên, nhìn Hoàng Phủ Vân nghi hoặc, ta muốn xuất chiến. Hoàng Phủ Vân nhìn Á Sắt chằm chằm, ánh mắt tràn ngập sát ý, ta là người thừa kế Tinh Lam công quốc. Đây là trách nhiệm của ta. Lăng Phong nhìn nàng thật lâu, Hoàng Phủ Vân sau một chút đắn đo cũng đón nhận ánh mắt của hắn không chút do dự với một sự kiên định chưa từng có. Lăng Phong gật gật đầu, ta hiểu rồi, đi đi. Hoàng Phủ Vân cảm kích nhìn Lăng Phong, bước ra, lớn tiếng nói, Tinh Lam công quốc. Hoàng Phủ Vân, lãnh đạo huyết sát vệ, lời vừa dứt, những ánh mắt ngạc nhiên lập tức đổ dồn về phía cô. Bọn họ không ngờ một thanh niên yếu ớt có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào lại người lãnh quân. Lăng Phong đang nghĩ gì vậy? Sao lại phái một người như thế này ra ứng chiến? Chỉ có ánh mắt Lăng Phong là đầy vẻ tán thưởng. Hắn biết cuối cùng Hoàng Phủ Vân cũng đã bước ra được khỏi những khó khăn tâm lý. Bất luận là vì cái gì khiến nàng có sự thay đổi lớn như vậy, Lăng Phong biết Tinh Lam công quốc sắp tới sẽ có một vị quân chủ vĩ đại từ xưa đến nay chưa từng có. Hắn gọi Hắc Đình Tư, kín đáo nhét vào tay hắn một vật, lát nữa bất luận xảy ra chuyện gì, ta muốn ngươi bảo vệ sự an toàn của hắn. Nhìn rõ vật trong tay, Hắc Đình Tư lộ vẻ kinh ngạc, nghiêm túc đáp, vâng, giáo quan. Lăng Phong lại quay sang nhìn Khải Ân, huynh đệ hai người không giao lưu ngôn ngữ cũng hiểu được lòng nhau. Khải Ân hiểu hắn định dặn gì, trịnh trọng gật đầu. Khuôn mặt Á Sắt Mặt lóe lên một tia nanh ác, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Vân cũng tràn đầy sát ý. Một người là người thừa kế công quốc, một người là kẻ phản quốc, một cuộc chiến chắc chắn phải có người sinh kẻ tử sắp bắt đầu. Quy tắc tỉ thí, hai bên triển khai hỗn chiến trên thần chiến đài, quyết định thắng thua bằng việc một bên rơi khỏi đài. Có ai còn câu hỏi nào không? Tần Chính nhìn lướt qua một lượt, thấy Lăng Phong và Tây Ân đều gật đầu, hô lên một tiếng quyết đoán, tỉ thí bắt đầu. Á Sắt dẫn theo U Xương Thiết Kỵ cưỡi ngựa chạy nhanh về phía thần chiến đài. Mặt đất khô nẻ bị vó ngựa dầm dập dẫm lên, bụi bay mù mịt, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng vứt vỡ khe khẽ. Thấy bọn họ chạy thẳng lên đỉnh núi, trước mắt đã biến thành một chấm nhỏ, động tác đẹp mắt ngoài sức tưởng tượng, đám đông bên dưới không khỏi trầm trồ tán thưởng. Còn đám huyết sát vệ thì thi nhau rút ra những chiếc khăn tay nhăn nhúm để bịt mũi, hình như bị ngộp bởi bụi khói mà U Xương Thiết Kỵ gây nên. Tát ra miệng nhếch lên khinh bỉ, đám ngốc này, chúng tưởng mình là khỉ sao? Nói đoạn, một đám huyết sát vệ lại giữ nguyên ác hình ác trạng, chẳng chút quy củ bước tới phía dưới thần chiến đài. Sau đó, cả bọn nghiêng nghiêng ngả ngả dừng lại, trong ánh mắt mặt chờ đợi, hoặc châm chích, hoặc nghi hoặc của đám đông, Vũ Mộ Xuân ngước nhìn lên thần chiến đài đang lơ lửng giữa không trung như một hàng tinh, thật thà nói. Chúng ta lên đó kiểu gì, có ai mang theo dây không? Giữa không gian yên ắng, giọng nói của Vũ Mộ Xuân cứ dội lại không ngừng và đặc biệt rõ ràng. Sau mấy giây đầu im lặng vì bất ngờ, một chàng cười như sấm nổ ra. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của họ, có người còn trực tiếp châm chọc, tiểu tử, tìm dây làm gì? Nhờ đội ngũ của U Xương công quốc giúp các ngươi leo lên sao? Ni ép ngữ hung hăng đập cho Vũ Mộ Xuân một cái vào ót, giận dữ nói, không mang theo dây thì không lên được núi sao? Không nhìn thấy đường đi ở ngay trước mắt ngươi à, còn không tự mình leo lên? Vũ Mộ Xuân xoa xoa đầu, cười ngốc nghếch, tiến lên phía trước. Tiếng cười châm chọc càng lớn hơn, tên đó không nhìn thấy địa thế của thần chiến đài sao? Ngọn núi có hình dáng như chiếc cột trụ trời đó. U Xương Thiết Kỵ cưỡi ngựa phi nước rút mới leo lên được, đám người này định đi bộ lên sao? Họ tưởng mình đang tản bộ à? Đột nhiên, tiếng cười ầm ầm của bọn hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng bất ngờ này như một đòn mạnh giáng thẳng vào miệng đám đông. Tiếng cười mà họ đang định bật ra nghe lại trong bụng. Bọn họ bỗng dưng trở thành một đàn gà mắc tóc, không sao thốt được lên lời. Trước ánh mắt kinh hãi của họ, Vũ Mộ Xuân cất bước chân đầu tiên, bước thứ hai rồi bước thứ ba. Thân thể của hắn luôn giữ một góc vuông 90 độ với sườn núi. Cảm giác như hắn đang bước đi trên đường lớn bằng phẳng chứ không phải là một ngọn núi. Không ai còn dám nói chuyện, ánh mắt chỉ còn lộ duy nhất một loại thần sắc khó tin. Vũ Mộ Xuân lúc này như đã hoàn toàn thoát khỏi tác dụng của lực hút trái đất, thoải mái nhẹ nhàng từng bước tiếp cận thần chiến đài. Trước mắt đã thấy hắn đi được hơn trăm trượng, có thể đến được Thương Khung Yếu Tắc đều là đội ngũ của những thế lực bất phàm. Dù phần lớn là con cháu thế gia nhưng bọn họ đều không phải kẻ ngốc, chỉ cần trí tuệ bình thường một chút đều hiểu, làm được như thế này khó khăn đến mức nào. Để coi ngọn núi như đường bằng, ngoài việc có sức mạnh cường hãn chống đỡ ra, quan trọng nhất là xương cốt trong người phải phối hợp đến cực điểm. Dù là bát tinh cường giả tinh tu chân lực cũng chưa chắc có được hai điều này. Nếu bây giờ những nhân tài thế này xuất hiện trong tứ đại vương quốc thì sẽ được coi là những nhân tài tuyệt đối và sẽ được chú trọng bồi dưỡng ngay lập tức. Bọn thủ hạ dưới tay Lăng Phong đúng là có chút nhân tài. Nam Hoài Ỷ Phong. Ánh mắt lãnh liệt về phía Lăng Phong. Dạ Yến hôm trước hắn bị Lăng Phong làm cho mất mặt triệt để nên giờ hận Lăng Phong đến tận xương tận tủy. Tác Luân chưa thấy Nam Hoài Ỷ khen ai trước mặt mình bao giờ. Thấy vậy lạnh nhạt nói, chỉ một cao thủ thì đã là gì, trong lúc hội chiến còn phải dựa vào.

từ sau khi U Xương Thiết Kỷ thi triển cực hàn băng vũ, Tây Ân Dương Dương tự đắc ra mặt nghe vậy cũng phải ngẩn ra, ngơ ngác nhìn về phía Lăng Phong, hắn nói gì vậy? Một chiêu, đám đông đứng xem cũng ngẩn ra, những người có nhãn lực, nổi trội đều đã nhận ra uy lực của cực hàn băng vũ. Muốn thắng bởi một chiêu, nếu như lời này không phải Lăng Phong thốt ra thì bọn họ đã lập tức bật cười rồi. Chính vì là Lăng Phong nói nên họ mới không tin nổi những gì mình vừa nghe. Ngay cả người hiểu rõ thực lực của huyết sát vệ như Đồ Long cũng nhất thời lộ ra ưu sắc. Một chiêu, thực sự có thể sao? Huỳnh, giọng nói của Lăng Phong sau khi truyền tới thần chiến đài, huyết sát vệ lập tức biến đổi. Người thì vẫn là con người đó, ngay cả những bộ trang phục quái dị mặc trên người cũng không thay đổi, nhưng mọi người đều nhận ra. Huyết sát vệ lúc này đã không còn như cũ nữa, vô biên vô hạn, sát khí hung dũng mà ra như muốn che kín cả bầu trời, ảo ảo tràn về phía trước như kinh đào hải lãng. Rõ ràng đang là lúc mặt trời nhô cao, quang mang đại thịnh, vậy mà không trung lại xuất hiện một dải hắc khí, nhìn kỹ thì lại thấy hắc khí đó dường như hoàn toàn không tồn tại, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã có thể cảm nhận một luồng hàn ý lạnh lẽo. Huyết sát vệ toàn thân phủ một tầng khí tức còn lạnh lẽo hơn cả băng sơn. So với bọn họ, băng xương khí tức mà U Xương Thiết Kỷ triệu hồi ra thật chẳng khác gì trò trẻ con. Hoàng Phủ Vân cao giọng quát, huyết sát vệ, kết hắc thủy huyền hòa phong ảnh trận. 72 huyết sát vệ lập tức phân khai. Hoàng Bạch Hồng ba sắc quang mang phù hiện. Nguyên lực khí tức trên thần chiến đài bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Như bình địa vừa nổi một trận long quyển phong, 36 huyết sát vệ như biến thành đồng đen, điên cuồng quyển hút toàn bộ địa thủy hỏa tam hệ nguyên lực. Trong đó, Khải Ân biểu hiện nổi bật nhất, chân hắn đạp mạnh xuống đất, từng đường quang mang hoàng sắc như những con cầu long quấn lấy thân thể hắn. Ngân hoang quang mang như trọng uyên thủy, so với cầu long hoàng mang lúc đối chiến với Đồ Long còn bước chân hơn. Lân tu hiện lên hoàn toàn, thậm chí sắc thái linh động trong cầu long nhãn mâu cũng xung doanh vài phần. Bỗng nhiên, U Xương Thiết Kỷ cảm thấy quang cháo của cực hàn băng vũ xung quanh mình khẽ lung lay, nhưng muốn phân giải thành nguyên lực thuần túy rồi bị đối phương cướp mất. Đám thiên hành giả đã từng trải qua rèn luyện hà khắc của thú nhân tộc cũng phải lộ vẻ hoảng sợ. Kết trận, giết! Á Sắt biết chuyện không ổn. Tuyệt đối không thể để khí thế của huyết sát vệ tiếp tục tụ thêm nữa, nếu không sự tự tin của U Xương Thiết Kỷ sẽ sụp đổ hết. Vì vậy hắn quát lên một tiếng quả quyết, chỉ tay về phía trước. U Xương Thiết Kỷ giống lên một tiếng sấm sét, song thủ cấp tốc kết thành từng đường nguyên lực ấn phức tạp. Thủy hệ nguyên lực trong không trung một lần nữa lại kết thành quang cháo lam sắc. Lam sắc quang mang nhất thời mở rộng, chụp lên người bọn chúng, gần như bao phủ phân nửa thần chiến đài. U Xương Thiết Kỷ như một con cử thú toàn thân bọc đầy lam sắc khải giáp, ầm ầm lao về phía huyết sát vệ. Còn lúc này, nguyên lực của huyết sát vệ vẫn chưa kết thành, nếu bị nghiền qua thì chắc chắn sẽ rơi khỏi thần chiến đài thảm bại. Trong nháy mắt, tim mọi người như muốn nhảy vọt lên cổ họng, dù có bị ánh sáng của hàng quang làm cho nhức mắt thì họ cũng không muốn bỏ lỡ thời khắc này. Trước từng bước ép sát của U Xương Thiết Kỷ, 36 huyết sát vệ chẳng hề động dậy mà cùng đồng đội tiến lên phía trước một cách ăn ý. Một tiếng thổ khí vang lên, từng vòng bảo hộ chân lực được tạo ra, xếp chồng lên ở phía trước. Cực hàn băng vũ chạm vào vòng bảo hộ chân lực, không trung vang lên một tiếng nổ lớn, năng lượng bạo loạn đối trùng, không khí xung quanh bị ép cực độ ngưng luyện thành từng mũi lợi tiễn, phá không bay ra. Những tiếng tít tít tràn ngập không gian, vòng bảo hộ chân lực rõ ràng không thể địch lại nổi cực hàn băng vũ. Cực hàn băng vũ chưa chạm vào nhưng chân lực hộ cháo mà huyết sát vệ thi triển đã bang bang bang bang nứt gần một nửa. Á Sắt lộ vẻ tàn nhẫn, điên cuồng hét lên, giết, giết hết chúng cho ta. Ánh mắt U Xương Thiết Kỷ ánh lên một tia huyết sắc. Huyết tính sâu thẳm trong thú nhân tộc đang bị kích phát. Bọn chúng thở hổn hển, thôi động lam sắc quáng cháo tiếp cận từng bước. Từng tầng chân lực hộ cháo bị phá vỡ. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Suy, một đường khí tiễn được ngưng luyện từ năng lượng thình lình bay đến. xuyên thẳng qua tầng vòng bảo hộ chân lực mong manh cuối cùng của Tề Vi Chi. Không một chút do dự nào, một huyết sát vệ cách đó gần nhất bỗng nhiên nghiêng người, phập một tiếng, khí tiễn găm chặt vào vai phải của hắn. Từ vai hắn vang lên những tiếng xương vỡ răng rắc, một khối huyết nhục trùng thiên tạc khởi. Vẻ mặt của huyết sát vệ này vẫn không hề lay động, cánh tay còn lại vẫn giơ về phía trước, một mảnh ngân quang chân lực phun ra, vá lại lỗ thủng trên chân lực hộ cháo. Tư thái ung dung tự tại như người bị thương lúc nãy căn bản không phải hắn. Những tiếng hít thở gấp gáp lại vang lên. Một huyết sát vệ làm như vậy còn chưa đủ khiến người khác chấn động, nhưng ngay sau đó những hành động như thế liên tiếp phát sinh. Từng huyết sát vệ như những cỗ máy không chút băn khoăn, không chút dè dặt giúp những đồng đội đang bố trận chặn đứng từng đòn công kích. Bọn họ rốt cục là đội ngũ gì vậy? Lời nhác như bùn nhão, bảo khởi như sát thần, lúc giúp đồng đội ngăn trở công kích lại có thể biến thành sắt đá. Đây thực sự là đội ngũ được cấu thành từ con người sao? Nam Hoài Ỷ kinh hãi nhìn về phía Lăng Phong nhưng không đọc ra cảm xúc gì từ khuôn mặt hắn. Dường như hắn chẳng hề quan tâm tới chuyện huyết sát vệ bị thương. Càng quan sát Lăng Phong, Nam Hoài Ỷ phát hiện mình càng lúc càng lún sâu vào cảm xúc say mê kỳ lạ. Chỉ có Lô Sâm đang đứng sau Lăng Phong là nhìn thấy nắm tay Lăng Phong đang siết chặt, các khớp ngón tay chuyển sang màu trắng bệch, huyết dịch thiếu chút nữa là bị sức mạnh cự đại đó làm cho bạo xuất. Trận, tập, Hắc Đình Tư và Tát Gia hét lớn, toàn thân run run, song quyền hướng thẳng lên trời, hối vãng toàn bộ quang mang trên người họ tụ hợp thành hai quả tiểu quang cầu lớn chừng một nắm tay. Khải Ân bỗng mở chừng mắt. Từ con người vàng rực lưu lộ ra sát ý nồng liệt. Quang mang chủ hình giao long đằng xạ được dựng lên. Long khẩu hé mở, nuốt chừng hai khối quang cầu hồng bạch sắc. Thân rồng được bọc thêm một tầng vụ trạng vân khí. Từ trên trời ẩm ẩm giáng xuống cực hàn băng vụ quang cháo. Giao long chưa tới. Khí tức cuồng liệt đã bao trùm bốn phương tám hướng.